Dưỡng Long Hóa Thần Mạc Ca, chương 121, nếu như vậy, ngươi cũng giống như ta mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may là trong người của hắn có lực lượng tà thần chống đỡ, có thể tạm thời đem tính mạng của hắn lưu lại một hơi. Thế nhưng, trận chiến trên kia vẫn tiếp tục, Long Linh Nhi vừa rồi nhìn như khí thế ngất trời, nhưng nàng vẫn không thể nào làm gì được khuôn mặt được ngưng tụ bằng huyết vụ của huyết ma vương. Khặc khặc. Cho dù cỗ phân thân này của ta chỉ có thể dùng đến một phần ngàn sức mạnh của bản thể. Nhưng chỉ bằng vào ngươi, một cái hồn thể chưa đạt đến thần cấp, cũng dám đối đấu với ta hay sao? Thật sự là quá ngây thơ rồi, đúng vậy, vừa rồi hai người bọn họ tuy rằng uy thế ngập trời, sức mạnh hủy diệt vô cùng khủng khiếp. Nhưng cả hai đều bị quy tắc ở nơi này khống chế, sức mạnh thật sự phát huy ra cũng không thể nào đạt đến cấp bậc thần linh chân chính. Nếu không... Vừa rồi dư ba của trận chiến, một kẻ còn chưa đột phá đến thánh vực như Triệu Vũ, có thể chống đỡ được sao? Hừ, cho dù ta không phải là thần linh thì sao chứ? Ở nơi này, ngươi cũng không thể nào phá hủy quy tắc, đem lực lượng để thăng đến thần cấp. Nếu như vậy, ngươi cũng giống như ta mà thôi, mặc dù không làm gì được khuôn mặt bằng huyết vụ của huyết ma vương, nhưng Long Linh Nhi cũng không chịu kém uy thế, nàng vẫn tiếp tục hướng về phía nó công kích. Đem toàn bộ kết giới bên ngoài quả trứng đều đánh tan. Chỉ có điều, chuyện kỳ lạ nhất là, quả trứng kia không biết làm từ đồ vật gì, lại có thể chịu đựng được công kích khủng bố như vậy của hai người bọn họ, mà nó thì lại không hề bị tổn hao một chút nào. Khặc khặc khặc, cho dù bản vương không thể dùng đến thần lực ở đây, nhưng chỉ bằng vào một cái linh hồn như ngươi, có thể làm khó dễ được ta sao? Nghe khuôn mặt của huyết ma vương nói như vậy, sắc mặt của Long Linh Nhi liền lạnh xuống. Quả thật, nàng bây giờ chỉ là một cái hồn thế, đừng nhìn nàng uy phong như vậy. Nhưng nếu thật sự liều đến một cái người chết ta sống, nàng tuyệt đối là không phải đối thủ của huyết ma vương. Thế nhưng, cự hận trong lòng cùng với rất nhiều nguyên nhân, nàng tuyệt đối không thể để cho khuôn mặt này của huyết ma vương rời đi được. Từ trên người của nàng, lúc này bắt đầu phát ra một trận tinh quang. Toàn bộ vảy bạc trên người của nàng giống như là những viên ngôi sao sáng. Tỏa ra hào quang vô cùng rực rỡ. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu của nàng ngưng tụ thành một chùm ngôi sao như trận đồ, đem toàn bộ không gian ở bên trong tòa cung điện này đều thắp sáng lên. Thất tinh trận, chấn cho ta, chỉ nghe trong miệng của nàng quát lên một tiếng. Ngay sau đó, tinh đồ ở trên đầu của nàng liền hướng về phía khuôn mặt huyết vụ của huyết ma vương mà xông tới, đem toàn bộ không gian xung quanh huyết vụ đều bao phủ lại. Khiến cho sắc mặt của huyết ma vương lúc này bỗng dưng trở nên sợ hãi, khó coi. Thất tinh trận, ngươi vậy mà có thể vận dụng được thất tinh trận. Đây chẳng phải là tuyệt kỹ của Nguyệt Thần hay sao? Long tộc các ngươi, làm sao lại có được thứ này? Khuôn mặt của huyết ma vương lúc này thật sự hơi có chút run rẩy. Nó đã sống qua hơn trăm vạn năm, nên đối với những thuộc tính đặc thù của các vị thần ở trên thần giới đều hiểu biết rất rõ ràng. Mà vị Nguyệt Thần ở trong miệng của nó là một trong số những vị thần vô cùng cường đại. Cho dù là bản tôn của nó nhìn thấy nàng, nó cũng không dám trực tiếp đối đầu. Bởi vì, thực lực của vị Nguyệt Thần này mặc dù không mạnh bằng nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng lại có được một môn tuyệt kỹ vô cùng đáng sợ. Đó chính là thất tinh trận, có thể mượn nhờ năng lượng của các ngôi sao, tinh cầu đem kết hợp tạo thành một cái trận đồ. Cho dù là một vị chủ thần có thực lực cường đại, một khi bị vây nhốt vào bên trong, cũng tuyệt đối xảy ra nguy hiểm. Chính vì thế, trăm vạn năm trước, trong trận chiến giữa hai tộc thần ma, các vị thống lĩnh của ma giới đối với thất tinh trận này của nàng vô cùng kiêng kỵ. Mà nó, khi đó còn chưa có trở thành ma vương, đã từng chứng kiến qua một vị ma vương đời trước, bị vây ở trong trận đồ này, trở thành một tên tù phạm, giam cầm đến mấy ngàn năm. Sau đó, từ từ bị thất tinh trận đồ giàn vặt mà chết đi. Mỗi lần chỉ vừa nghĩ đến như thế thôi, da đầu của nó đã cảm thấy run lên rồi. Bây giờ được chứng kiến một loại trận đồ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình, nó có thể không sợ hãi hay sao? Ha ha ha, ngươi đã biết sợ rồi sao? Đáng tiếc, bây giờ ngươi có sợ cũng đã muộn rồi. Hôm nay, ta sẽ dùng thất tinh trận này, đem ngươi vây cho đến chết. Lúc này, Long Linh Nhi trong hình thể của một con rồng bạc, nhất thời đắc ý cười to lên một tiếng. Thế nhưng, nàng chỉ vừa mới cười được một nửa, sắc mặt liền trở nên khó coi, nụ cười cũng cứng đờ lại. Khụ khụ,